ta đã vốn ôm ý định khiến cho toàn bộ Lệ gia vong tộc diệt chủng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, ta vẫn không nhịn được do dự à. Nếu như ta không chủ trì đại cục ở nơi đây, có lẽ ta cũng không có gánh nặng tâm lý như vậy. Nhưng sự thật là ta vẫn ở nơi này, phải tận mắt nhìn thấy vô tận sát nghiệp mà mình tạo ra, hòa tới nhiều người vô tội như thế. Ngạo Tào Vân đề nghị nói, nếu không, người cũng bố trí một tòa di thiên đại trận nhờ Trung Tam Thiên đi, bảo vệ cho bọn họ. Mạc Thiên Cơ cười khổ, ta đã sớm cân nhắc tới loại thủ đoạn này rồi. Chỉ là thứ nhất, địa thế núi non ở nơi này không phù hợp với địa hình cơ bản mà trận pháp yêu cầu. Điều thứ hai, nơi này là Tây Bắc, tuyết động ngàn trượng, mà loại đại trận này không tiếp xúc với mặt đất thì không thể nào hấp thu được địa khí, không thể nào hình thành trận thế. Điều thứ ba, lần trước bố trí một lần đại trận, chúng ta đã tiêu hao sạch sẽ tích lũy rồi, bây giờ quả thật là hữu tâm nhưng mà vô lực. Hiện tại chỉ có thể nói là không buộc đố gột Ninh Hồ. Mạc Thiên Cơ thở dài một hơi. Nếu như có thể, ta làm sao lại ngồi ở đây thở dài mà không lập tức hành động chứ? Nhưng đối với vấn đề này, Ngạo Tà Vân và Nhuế Bất Thông cũng đều bó tay không có biện pháp. Đây vốn không phải là lĩnh vực mà bọn họ am hiểu. Người bảo bọn họ ra trận giết địch, chuyện này thì dễ thôi. Cho dù muốn bọn họ mưu tính một chút chuyện gì tính kế cho người nào cũng có thể miễn cưỡng. Nhưng hiện tại đề cập tới trận pháp tài liệu quả thực là dốt đặc cán mai. Bảo bọn họ nghĩ cách thật đúng là không bằng trực tiếp tặng bọn họ mấy đao cho thống khoái. Hơn nữa, hai người này căn bản cũng không để ý trong lòng như Mạc Thiên Cơ. Trong lòng chỉ nghĩ rằng, Lệ gia các người lúc trước đồ diệt bao nhiêu là người, bao nhiêu là gia tộc. Hiện giờ các ngươi bị đồ diệt âu cũng là chuyện đương nhiên, cái gì phải nghĩ chứ. Căn bản không hề có ý bất nhẫn, không đành lòng. Nếu đến chuyện này cũng không đành lòng, vậy người sẽ vĩnh viễn không thể nhẫn tâm. Bởi vì ngay cả lợi ích của những người không tính là bằng hữu, người cũng không đành lòng. Vậy những người khác người đối đãi làm sao? Hai người đều cảm thấy Mạc Thiên Cơ sát phạt quả quyết trước kia, hiện tại đúng là có chút cổ hủ. Mạc Thiên Cơ thở dài nói, vận cầu nói đó, việc này thủy chung là do ta dựng nên. Nếu như ta không làm chút gì, thủy chung trong lòng ta không thể nào an tĩnh được. Để ta viết ra một danh sách các người đi giao cho Lệ Xuân Ba tiền bối. Nếu bây giờ hắn có thể lấy ra đại bộ phận những thư viết trên đó, hoặc là tìm được toàn bộ trong vòng 10 ngày, có lẽ ta còn có thể bảo toàn cho phụ nữ, hài tử của Lệ gia. Nhất định, phải nói rõ ràng, nếu chỉ có thể tìm được một nửa, ta có nắm chắc bảo trụ một thành phụ nữ hài tử. Nếu như có thể tìm được toàn bộ, vậy ta sẽ hứa hẹn bảo vệ tất cả phụ nữ hài tử không bị chiến tranh lan tới. Nhớ cho kỹ, phải tìm được toàn bộ mới có thể. Nói xong, hắn lập tức đi tới trước bàn vùng bút như bay. Nhưng mà trong lòng Mạc Thiên Cơ lại không ngừng thở dài. Dưới tình huống như hiện nay, nói tìm được toàn bộ, căn bản là si tâm vọng tưởng, thậm chí có thể tìm được một nửa cũng là khó như lên trời. Bây giờ chỉ đành phải chờ xem vạn năm nội tình tích lũy của Lệ gia mà thôi. Ngài Tào Vân nhận lấy tờ giấy còn chưa khô nét mực, vội vàng rời đi. Người nói cái gì? Mạc quân sư hắn. Hai tay của Lệ Xuân Ba có chút run rẩy, mặt đỏ rần. Hắn nói, chỉ cần có thể chuẩn bị tất cả những chỗ này là có thể bảo trụ toàn bộ phụ nữ và hài tử của Lệ gia ư. Mạc Thiên Cơ nói như vậy. Ngạo Tà Vân nói, hắn sẽ dùng những thứ này để bày trận. Chỉ cần có thể tìm được toàn bộ thì hắn có thể cam đoan hứa hẹn. Bày trận? Thì ra là bày trận sao? Lệ Xuân Ba khẽ rung động. Là một chí tôn cửu phẩm lâu năm, là quái vật sống trên vạn năm, làm sao không biết trên thế gian này còn có một số thứ thần kỳ. Những thứ này tuy Lệ Xuân Ba chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng lại tồn tại chân thật trong truyền thuyết. Hiện tại, Mạc Thiên Cơ đã hứa hẹn, đưa ra điều kiện, chẳng khác gì tạo ra một đường sinh cơ cuối trong lúc Lệ gia tuyệt vọng. Nếu như hắn thật có thủ đoạn như vậy, chẳng phải hơn 70 vạn phụ nữ và hài tử của Lệ gia được cứu rồi ư? Thành viên chiến đấu chết rồi thì thôi, dù sao trên tay mỗi người đều có nợ máu ngập trời. Nhưng mà phụ nữ và hài tử thì có tội tình gì? Cô nén kích động trong lòng, nhìn kỹ danh sách trong tay, mới chỉ thấy hai thứ đầu tiên, sắc mặt của Lệ Xuân Ba đã thay đổi. Tự tin ngọc tủy 18 khối, tự tin chi hồn 5 khối. Trong phút chốc, Lệ Xuân Ba đã cảm thấy choáng váng. Với tích lũy của Lệ gia mà nói, tự tin ngọc tủy đương nhiên cũng có, thậm chí bản thân của Lệ Xuân Ba cũng có thể lấy ra 10 khối. Chỉ là tự tin chi hồn, đến một khối cũng không có. Thứ này nhìn khắp thượng tam thiên cũng chưa chắc có được mấy khối. Vậy mà Mạc Thiên Cơ vừa há miệng ra đã muốn 5 khối. Về phần phía bên dưới còn có mấy thứ như tinh thần ngọc, tinh thần thiết, tinh thần tinh, tinh thần lệ. Lệ Xuân Ba càng thở dài không biết nói gì, rất muốn nói một câu. Có phải là Mạc Thiên Cơ muốn đùa chết toàn bộ Lệ gia hay không? Ngẩng đầu ôm hy vọng vàng nhất. Người xác định Mạc Thiên Cơ yêu cầu những cái này có thể dùng thay thế phẩm hay không? Ngạo Tà Vân nói. Mạc Thiên Cơ nói số lượng vật phẩm hắn đưa ra là đã thấp hết mức có thể. Hơn nữa những thứ có thể thay thế cũng đều nói rõ bên trong. Đương nhiên, nếu là tiền bối có thánh tinh, đương nhiên có thể thay thế, hiệu quả lại càng tốt hơn. Lệ Xuân Ba khẽ há miệng, dựa vào tâm tính tôi luyện vạn năm, cố gắng nhịn xuống xúc động, muốn chửi mẹ nó. Nuốt ngụm nước miếng định nhổ ra, hắn nói. Không thể. Ngạo Tào Vân nói tiếp. Nếu như không thể kiếm được toàn bộ, hắn nói chỉ cần người tìm được một nửa là có thể một thành phụ nữ hài tử được bảo vệ. Cụ thể lão tiền bối cũng nên hiểu rõ, càng nhiều thì càng tốt. Ngài có thể tìm kiếm được càng nhiều, người bảo trụ cũng được càng nhiều hơn. Quyết định đều thuộc về ngài, hay là thuộc về Lệ gia các người. Tà công tử nói là thật, khiến cho Lệ Xuân Ba hoàn toàn không biết nói gì. Lúc này ngay cả sức chửi mẹ nó cũng không có. Ta còn không biết kiếm được càng nhiều càng tốt ư. Chỉ là lão tử hiện giờ ngay cả một nửa cũng không lấy ra được, càng đừng nói là nhiều hơn. Cân nhắc một chút, phất phất tay ra hiệu cho Ngạo Tào Vân rút lui. Tiếp theo nhíu mày hạ lệnh. Tất cả cao tầng Lệ gia lập tức tới họp. Lệ lão tử biết chỉ dựa vào mình thì nhất định không đủ. Kế sách hiện giờ cũng chỉ có thể tập trung mọi người, tận hết khả năng tu gom. Có thể gom được bao nhiêu thì gom bấy nhiêu. Hy vọng ít nhất cũng có thể gom được một nửa, bảo vệ một thành trước. Nhưng những thứ liệt kê ở đây, phỏng chừng trong tay mọi người cũng không có bao nhiêu. Dù sao có thể gom được bao nhiêu thì gom bấy nhiêu. Một cây rơm rạ cuối vẫn tốt hơn là không có cây nào. Ta nhìn thấy Động Vô Thương, hắn cũng tới rồi ư. Lệ Hồn Đồ đứng bên người Mạc Thiên Cơ dùng một loại ngữ khí thật trịnh trọng, nhưng lại giống như rất tùy ý nói, rõ ràng rất là để ý tới, rất muốn biểu đạt ra, nhưng lại cố làm ra vẻ tùy tiện. Hắn vốn không phải người thích chơi tâm kế, làm như vậy ngược lại còn khiến cho người ta cảm thấy rất không được tự nhiên. Mạc Thiên Cơ hé mắt, đối với lời Lệ Hồn Đồ giống như không thèm chút để ý. Ta thấy Động Vô Thương chiến đấu quả thực rất uy mãnh, tung hoành trong chiến trận, kẻ cản đường đều tan tác. Hơn nữa tu vi của hắn hiện tại đã cao hơn ta, cao hơn rất nhiều. Khá, thật sự khá lắm. So với dự liệu của ta, hắn mạnh hơn rất nhiều. Trong mắt của Lệ Hồn Đồ toát ra quang mang cuồng nhiệt, thản nhiên nói. Khi ở Trung Tam Thiên, mấy người các người còn có chút không bằng ta. Tối đa bớt quá cũng chỉ ngang bằng với ta mà thôi. Nhưng hiện tại ai nấy đều mạnh hơn ta. Ta lại biến thành kẻ truy đuổi mục tiêu. Chúng ta là người đồng lứa, cuộc đời chỉ sợ không có mục tiêu để theo đuổi. Nhưng ta hiện nay đã có tới 10 mục tiêu. Lệ Hùng Đồ nói. Chúc mừng ngươi. Nhớ Bất Thông biểu môi. Không ngờ có nhiều mục tiêu như vậy. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đuổi theo ai? Những lời này sặc mùi âm dương quái khí, thậm chí còn có vẻ châm chọc không cho là đúng. Lệ Hùng Đồ hừ một tiếng nhìn Nhớ Bất Thông. Ta nhất định có thể vượt qua các ngươi. Ta nghĩ kẻ đầu tiên mà ta vượt qua chính là ngươi. Chờ ta vượt qua ngươi rồi, trước tiên ta sẽ đánh ngươi đến ngay cả mẹ ngươi cũng nhận không ra ngươi. Nhờ Bất Thông thất thanh kêu lên một tiếng, rút đầu lùi lại một bước, vỗ ngực run rẩy nói. Ôi trời ơi, ta sợ quá đi. Chí tôn lục phẩm đỉnh phong như ta, hôm nay là bị một tên chí tôn tứ phẩm uy hiếp. Ta sợ quá đi thôi. Nhờ Bất Thông tiếp tục hoảng sợ. Nghe thấy uy hiếp khủng khiếp như vậy, ta có nên bóp chết nó từ trong trứng nước hay không? Người nói ta có nên trực tiếp đánh người chết người hay không? Hay là trước tiên cho người cảm nhận một chút, gọi là ngay cả mẹ người cũng không nhận ra người, nói ra làm sao? Đồ mặt than đen, ngươi cho ta một đề nghị đi. Chờ ngươi đuổi kịp bạn Chí Tôn rồi, hãy huỳnh hoàng nghe chưa? Một câu mặt than đen lập tức khiến cho khuôn mặt đã đen của Lệ Hồn Đồ lại càng đen hơn. Hắn hừ một tiếng rồi xoay người rời đi. Bên ngoài đang là gà bay chó chạy. Đám Chí Tôn cao dài của Lệ gia qua lại không ngừng. Tất cả mọi người đang tìm tài liệu cho Mạc Thiên Cơ bày trận, tiếng thở dài không dứt bên tai. Vậy tối tăm trên mặt của Lệ Xuân Ba càng lúc càng đậm, hiển nhiên một chút tiến triển lạc quan cũng không có. Đúng vào lúc này đột nhiên có người bẩm báo. Khởi bẩm lão tổ tông, bên ngoài có một thiếu nữ, nó là nàng họ Sở, đến tìm Mạc Thiên Cơ. Nàng mang theo ba tùy tùng, bốn người bọn họ đều là cao thủ Chí Tôn. Lệ Xuân Ba nhíu mày, họ Sở, thiếu nữ sao? Cao thủ Chí Tôn. Dạ vâng, mời vào. Lệ Xuân Ba nói, Liên Quân bên kia hẳn còn không ngây thơ đến mức dùng thủ đoạn nội gian như vậy đâu. Khi Sở Nhạc Nhi sải bước tiến vào, tất cả mọi người đều bị thiếu nữ này hấp dẫn. Tiểu nha đầu tuy chỉ mới 14-15, nhưng mà khoảng thời gian này lại trộn mã phi thường, càng được sư phụ Vũ Tuyệt Thành và đại ca Sở Dương cẩn thận chiếu cố. Tư thái của tuyệt thế mỹ nhân, dùng nhàn tuyệt sắc cấp cao nhất cũng bắt đầu lộ ra uy lực. Trong mắt mọi người, chỉ thấy một bạch y thiếu nữ từ trong giao tuyết đầy trời đột nhiên xuất hiện, thản nhiên đi vào trong đại sảnh, phiêu diêu mà tới, không nhiễm dù chỉ là một hạt bụi trần. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, thân hình còn chưa trưởng thành hoàn toàn, nhưng khí tức thanh khiết thuần chân đã vô cùng nồng đậm. Giống như một tiên nữ thuần khiết đột nhiên xuất hiện ở nhân gian, không chỉ phong hoa tuyệt đại mà dùng nhang cũng tinh xảo tới mức khuynh quốc khuynh thành. Hơn nữa, bởi vì thuở nhỏ tật bệnh quấn thân, hiện tại cố tật đã khỏi, nhưng trên người vẫn mang một khí tức điềm đạm đáng yêu. Nàng tự hồ đang ủy khuất điều gì? Kẻ nào lại nhẫn tâm khiến tuyệt thế gia nhân bậc này ủy khuất? Quả thực là đáng chết. Trong lòng mọi người cùng cảm thấy yêu thương, cảm giác muốn che chở chiêu cố mãnh liệt dân. Tuy phàm nhân biết rõ thiên tiên thấp nhất cũng mạnh hơn mình nhiều lắm, căn bản không cần tới phàm nhân che chở, nhưng lại không tự chủ được thầm nghĩ trong lòng. Cho dù có chết, cũng không thể nào để nàng bị khi dễ. Thậm chí ngay cả ánh mắt của Lệ Xuân Ba cũng không nhìn được, thoáng lộ ra một tia thưởng thức. Về phần những người khác, đương nhiên càng không chịu được. Thậm chí có một số người trực tiếp ngẩn người ra. Tất cả mọi người nhìn không được sợ hãi than thở trong lòng. Thiên hạ này không ngờ là có một nữ tử như vậy. Tụ càn khôn thanh tú, tập thiên địa tình hoa. Huynh đệ Lệ Tuyệt và Lệ Bạc Thiên, hai tên sắc quỷ lập tức trợn trừng mắt, hai hốc miệng mà nhìn Sở Nhạc Nhi. Nhất thời hồn vía lên mây, ở sâu trong đáy mắt của hai tên này đều ẩn ước chấp động một loại quang mang. Ai, mỹ nhân như vậy, nếu có thể ẩm vào trong phòng. Lệ Xuân Ba chỉ liếc mắt nhìn qua đặt kết luận. Nữ hài này tuyệt đối không thể nào là gian tế, bởi vì chẳng có kẻ nào lại nỡ để cho một nữ tử như vậy đi làm gian tế, cho dù phung phí của trời cũng không đến mức như vậy. Xin hỏi cô nương là... Lệ Xuân Ba đưa mắt nhìn xung quanh ôn tồn hỏi một câu. Vốn những lời này tuyệt đối không nên do đích thân lão tổ tông của Lệ gia hắn hỏi. Nhưng giờ phút này, mọi người trong đại sảnh tự hồ đã cùng mất đi năng lực nói chuyện. Trừ vị lão quái vật vạn năm Lệ Xuân Ba này ra, những kẻ khác, người thì rơi vào tán thán vẻ đẹp của tạo hóa, người thì lâm vào ngẩn ngơ thất thần. Có kẻ thậm chí còn giống như Lệ Tuyệt và Lệ Bạc Thiên, trực tiếp rơi vào ảo mộng dâm ý. Lệ Xuân Ba nhìn cảnh này mà cực kỳ bất mãn, tu luyện không tu tâm, đến cuối cùng cũng chỉ là công giả tràng mà thôi. Hậu nhân Lệ gia tới đời này quả nhiên là mục nát hết. Một câu nói kia, trừ ý tứ hỏi thăm bên ngoài ra, càng ẩn chứa vài phần tu vi chí tôn cửu phẩm, giống như hoàng trung đại lữ, trống chiều chuông sớm, ầm ầm vang vọng bên tai của mọi người, lập tức đánh cho đám hồn phách sắp ly thể này quay trở về. Trong khoảnh khắc, cả đám chí tôn đều tỉnh, hổ thẹn cúi đầu, liếc mắt đi chỗ khác, trong lòng thầm kêu một tiếng, ai yêu tinh đáng chết. Nhưng có một số người trẻ tuổi một chút, mắt vẫn không thể nào rời sang chỗ khác được. Một khi tiêu trừ chấn động đối với tuyệt thế mỹ mạo như vậy, thay vào đó chính là sát tâm và ham muốn sở hữu mãnh liệt. Trong đó Lệ Tuyệt chính là tên đứng đầu. ta là bạn hữu của Mạc Thiên Cơ. Sở Nhạc Nhi đối với một đám chí tôn Lệ gia nhìn mình chăm chăm, nhưng không hề động dung chút nào, bình tĩnh tới cực điểm hồi đáp. Chỉ riêng khả năng bình tĩnh này thôi cũng đủ khiến cho Lệ Xuân Ba nhìn nàng với một ánh mắt khác. Một thiếu nữ 14-15 đối diện với hơn trăm chí tôn vây quanh, càng phải đối diện với uy áp chí tôn cửu phẩm, không ngờ diện mạo vẫn không đổi sắc, tâm hải không chút gợn sóng. Chỉ riêng điều này thôi cũng là thành tựu vô cùng rồi. Thì ra là bằng hữu của Thiên Cơ huynh. Lệ Tuyệt mỉm cười tiến lên trước một bước, thể hiện một tư thái hoàn mỹ, giống như ngọc thụ lâm phong, nở một nụ cười thân thiết nhất có thể. Tại hạ Lệ Tuyệt, cùng Thiên Cơ huynh có thể nói là vô cùng thân thiết. Nếu cô nương là bằng hữu của Thiên Cơ, vậy cũng là bằng hữu của ta. Nếu lại tới đây, Lệ Tuyệt đương nhiên càng phải hết mình mà khoản đãi. Con người này vừa gặp đã mê sắc thần hồn, hồn phách không được đầy đủ, đương nhiên không chú ý tới lão tổ tông nhà mình đang nói chuyện cùng Nhạc Nhi. Phiêu Diêu chen miệng vào nói một câu. Sắc mặt Lệ Xuân Ba trong nháy mắt đã đen như đít nồi, ánh mắt nhìn Lệ Tuyệt gần như muốn thao hắn thành tám khối. Quá mất mặt rồi, thật sự là quá mất mặt. Thiếu nữ này tuổi còn trẻ, nhiều nhất cũng chỉ 15-16, vậy mà đã có tu vi chí tôn, rõ ràng là có danh sư chỉ điểm. Vậy mà tự tôn mình lại bất tuân cấp bậc lễ nghĩa như vậy trước mặt nàng, hành vi không chấp nhận được. Nếu tuyên truyền ra ngoài, khó tránh khỏi bị người ta khinh bỉ. Ngay cả mình chết rồi thành danh cũng khó nghe hơn nhiều. Sở Nhạc Nhi khẽ cười nói, đa tạ Lệ công tử. Lệ Thông Thiên thân là Lệ gia đại công tử, bình thường cũng không phải kẻ ham nữ sắc, ít nhất là mặt ngoài. Mà tu dưỡng bản thân hắn cũng có chút không tầm thường. Tâm tình vốn không nên dao động, nhưng chẳng biết tại sao, vừa nghe xong một tiếng cảm ơn của Sở Nhạc Nhi, cả người không ngờ đều có cảm giác lần lần, tự hồ xương cốt toàn thân đều nhẹ hơn ba phần. Trong lúc nhất thời hoa mắt thần mê, ngay cả sắc mặt của lão tổ tông đen lại cũng không có để ý. Lão tử liều mạng nháy mắt ra hiệu cũng không hay biết. Cô nương thật sự là quá khách khí. Lệ Tuyệt mỉm cười là càng thêm ôn nhu thân thiết hơn, bộ dáng khéo hiểu lòng người. Xin hỏi phương tính mỹ danh của cô nương. Sở Nhạc Nhi tuy là tuổi còn nhỏ, nhưng thuở nhỏ bệnh tật quấn thân, thật không biết trải qua bao nhiêu khổ sở, tâm trí đã sớm vượt xa tuổi thật. Là càng có một ca ca là cựu kiếp kiếm chủ, có một độc y Vũ Tuyệt Thành 40000 tuổi là sư phụ. Tâm tư linh hoạt, thật sự có thể nói là cơ biến chồng chất hơn xa người thường. Bởi vì đặc biệt đau ốm khi còn nhỏ, dù nói có nói nhìn thấu thế tình, nếm khắp nhân gian ấm lạnh cũng không đủ. Là còn trải qua khi tuổi còn nhỏ, cho nên tính cách hơi có chút cực đoan. Giờ phút này nhìn thấy Lệ Tuyệt không biết tiếng thối, cứ sát tới gần, còn mắt chẳng cần đảo cũng biết con người này đang nghĩ gì. Trong lòng nàng lập tức cảm thấy ghê tởm, lửa giận xông lên. Nghe Lệ Tuyệt nói, bề ngoài của Nhạc Nhi vẫn không tức giận, trái lại còn đảo trong mắt thản nhiên cười. Không ngờ vận lên mê thiền đại pháp mà tự tà tình truyền thụ cho, nàng lên tiếng nói. Ta họ Sở, tên thì không thể nói cho người biết. Nụ cười này thật giống như kỳ hoa khẽ nở, diễm lệ không gì sánh được, mà khẩu khí là càng có một tiếng ngây thơ tự nhiên, giống như một vị thiếu nữ thành niên ngây thơ đáng yêu đang làm nũng. Lệ Thông Thiên lập tức mê man. Lệ Tuyệt thì ánh mắt dài ra, xương cốt mềm ra như bún, không ngờ trơ mắt mà nói. Vì sao không thể nói cho ta biết? Sở Nhạc Nhi làm như tức giận, trách mắng. Khuê danh nữ nhi gia, làm sao có thể tùy tiện nói cho người lạ biết chứ? Bộ dáng lúc tức giận thật là mi mục như vẽ, xinh đẹp đáng yêu, thật sự là khó miêu tả được. Phối hợp với mê thiền đại pháp, Lệ Tuyệt trong nháy mắt đã hồn vía lên mây. Nhất thời giống như lọt vào sương mù, sung sướng như đằng vân giá vũ. Lệ Tuyệt thần hồn điên đảo, hắn cười nói. Ta nào phải người xa lạ đâu. Nàng là bạn hữu của Mạc Thiên Cơ, cũng chính là bạn hữu của ta mà. Nếu chúng ta là bạn hữu, nàng nói cho ta biết, thì có sao đâu. Trong lúc nhất thời là có một loại bộ dáng liếc mắt đưa tình. Lệ Tuyệt tâm trí trầm ổn, vốn không nên dễ dàng bị Sở Nhạc Nhi mê hoặc như vậy. Nhưng trong khoảng thời gian này liên tiếp bị đả kích 2 lần. Hơn nữa hiện tại là càng là lúc sinh tử tồn vong. Trong lòng sớm đã loạn rồi. giờ phút này lại không chút phòng bị gì với Sở Nhạc Nhi, tuyệt đối không ngờ tới một tiểu cô nương như Minh Châu Mỹ Ngọc lại hạ âm thủ với mình, lập tức trúng chiêu. Sở Nhạc Nhi lại ngây thơ nói: người đó thật không biết trước sau gì. Ta đang cùng lão đầu nhi trên kia nói chuyện, để ta nói chuyện với hắn xong rồi sẽ nói chuyện cho người biết, được chứ? Một tiếng được chứ càng khiến như tiên âm trên trời rung động tới tâm can. Giờ khắc này xương cốt toàn thân của Lệ Tuyệt cũng như muốn tan ra, suýt nữa thì nhão nhoẹt giống như một cục bùn ném vào trong nước, vùng tay lên rất có khí phách, khinh thường nói: nói với lão gia hỏa kia mà làm gì? Đừng để ý tới lão bất tử đó, cha ta thường xuyên nói lão hỗn đản đó khiến người ta phiền vô cùng. Cái này không được, cái kia cũng không được, 100-1000 quy định cứng nhắc đều là đạo lý thối tha. Người cứ nói cho ca ca trước đi, nàng rốt cuộc tên là gì, hảo muội muội à? Nàng chỉ nói cho ta biết thôi. Lúc thần hồn điên đảo, không ngờ ngay cả hảo muội muội cũng gọi ra rồi. Lời vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh của Lệ gia trong phút chốc đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tất cả mọi người gần như đều không dám tin vào lỗ tai mình. Hai con mắt trong phút chốc đã mãnh liệt lồi ra. Đại công tử vừa nói cái gì? Ta, lỗ tai của ta không nghe nhầm chứ? Mọi người căn bản không còn tâm trí để ý tiết câu hảo muội muội cực kỳ lỗ mãng đằng sau. Còn nhớ được chỉ là mấy câu trước, thật sự là quá lòng trời lở đất. Thật sự là mấy câu kinh thiên động địa. Lão bất tử, lão hỗn đản, lão hồ đồ, lão già hỏa. Sắc mặt của Lệ Vô Ba lập tức biến thành màu trắng bệch, trên trán túa ra mồ hôi lớn bằng hạt đậu. Hai con mắt tròn tròn, chỉ cảm thấy trước mắt như tối sầm. Đây là nhi tử của ta ư? Là nhi tử ruột ư? Nào còn là nhi tử của ta chứ? Đây quả thực chính là tiểu tổ tông đòi mạng mà. Thôi xong, lão tử hôm nay xem như bị tiểu tổ tông này chơi chết. Hơn nữa còn là chơi chết hẳn, không có nửa điểm cứu vãn. Cái gì gọi là hài cha? Đây chính là một thuyết minh hoàn mỹ nhất. Đây mới là hài cha chân chân chính chính, hàng thật giá thật. Hơn nữa, còn không phải là hãm hại nửa điểm một điểm. Lệ Xuân Ba ngồi trên cao, giờ phút này toàn thân đã bao phủ sát khí cuồng bạo, có thể bạo phát bất cứ lúc nào. Tất cả mọi người đều cúi gằm đầu, chỉ sợ lúc này chạm vào ánh mắt giết người của lão tổ tông, cuối cùng sẽ bị vạ lây. Sở Nhạc Nhi vẫn còn cảm thấy chưa đủ, không ngờ nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt to thực thiên chân vô tà, hắc bạch phân minh, mang theo một vẻ hoài nghi của thiếu nữ. Nàng tiếp tục hỏi: người đó, người ta với ngươi không thân không quen, sao ngươi có thể gọi người ta là muội muội được? Ngươi vừa nói là thật sao? Chà, ngươi thật nói như vậy ư? Lão nhân kia không phải là tổ tông của ngươi ư? Lệ Tuyệt lúc này đã lâm vào mê thiên đại pháp, càng lúc càng cảm thấy mình anh minh thần võ. Nghe vậy liền anh tự hào sảng vung tay, động tác tiêu sái vô cùng, cười ha ha một tiếng nói: tổ tông cho má, còn không phải là một lão già hỏa bất tử hay sao? Cái này có gì mà giả chứ? Cha ta chính là nói như vậy à? Nghiệp chướng! Lệ Vô Ba phi trên rốt cuộc cũng rít gào, một bún máu phùng ra thật xa, run rẩy bị phẫn hét: Lệ Tuyệt, người là đồ nghiệt chủng, ta nói như vậy từ khi nào? Lão phụ, ta còn mày nó, hại chết rồi. Khẩu khí hoảng loạn sợ hãi, ngay cả môi lẫn toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy ngay cả đầu lưỡi cũng tê rần, muốn biện giải cũng không thể nào nói thành lời. Nhị tử ơi, ngươi vạn lần đừng gọi ta là cha, ta gọi ngươi là cha là được chưa? Kêu tổ tông cũng được, chỉ cần lão nhân gia ngươi đừng có nói nữa à. Lệ Xuân Ba lạnh lùng trợn mắt quát: câm miệng ngươi lại đi, để cho hắn nói tiếp. Đại sảnh Lệ gia tất cả mọi người đều mặt xanh mặt trắng. Ánh mắt nhìn phụ tử Lệ Tuyệt, Lệ Vô Ba đều lộ ra vẻ giật mình kinh hãi, giống như nhìn thấy quỷ mị. Thật là có đảm lượng nha. Bà già nói chứ, thật không hổ là gia chủ, thật không hổ là đại công tử, thật là chẳng còn kiên kỵ gì, cái gì cũng dám nói. Sở Nhạc Nhi hé miệng cười, lén triệt tiêu mê thiên đại pháp. Sắc quỷ, ta chỉnh chết ngươi. Đến lúc này Lệ Tuyệt rốt cuộc cũng tỉnh, nhớ tới những gì mình vừa nói, gần như chỉ trong nháy mắt, toàn thân đổ ra mồ hôi lạnh, thấm ướt cả ngoại bào. Hai mắt hắn sớm đã trừng lên, chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực giống như nổi trống, thình thịch, từ hồ ngay lập tức có thể từ trong miệng nhảy vọt ra. Ui cha mày ơi, ta vừa nói những gì? Dường như là không phải đâu, thật sự không phải. Trời ơi, để ta chết đi. Trong phút chốc, thiên địa đã như đảo loạn. Ngây ngẩn quay đầu nhìn, chỉ thấy tất cả mọi người trên đài sảnh đều dùng một ánh mắt nhìn mình giống như nhìn một tên ngu. Hơn nữa còn là ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc tới mức khiến người ta sùng bái. Đã từng gặp qua kẻ ngu ngốc, nhưng chưa từng thấy qua kẻ ngu ngốc nào hãm hại cha mình như thế này. Đây là ngu thành thần, đủ để tất cả ngu ngốc của thiên hạ quỳ bái. Duy nhất không giống mọi người chính là cha mình. Giờ phút này cả người sụi lơ ngồi trên đài sảnh, ánh mắt nhìn mình giống như nhi tử phạm phải sai lầm kinh thiên, chấn kinh hoảng sợ mà nhìn cha ruột, tổ tông sống của mình vậy. Lệ Tuyệt giật mình xòe tay ra, mười ngón tay cứ như vậy lắc lắc, kinh hoàng kêu. Đó không phải ta nói, thật sự không phải ta nói. Mọi người đồng loạt biểu môi. Không phải người nói, chẳng lẽ là ta nói sao? Ở đây có hơn 100 vị chí tôn chứng kiến, vậy mà ngươi vẫn còn muốn nuốt lời hay sao? Trong phút chốc, mọi người chỉ cảm thấy muốn chửi con mẹ nó. Mẹ nó chứ, trước kia sao không phát hiện ra đại công tử của chúng ta là một con người tuyệt thế như vậy? Lệ Xuân Ba giận qua hóa cười. Được, được, được rồi. Nó liên tục ba chữ được, khẩu khí ồn nhung. Ngươi nói cho ta biết, nếu không phải ngươi, vậy thì ai nói? Lệ Tuyệt cả người run rẩy, đột nhiên phụ trồi tinh thần, chỉ tay về Sở Nhạc Nhi. Huyết huyệt thái dương nổi gần xanh, hắn hét to. Là nàng ta, nói, yêu nữ, đây là một yêu nữ. Một bước vọt tới trước mặt của Lệ Xuân Ba, run run xoay người chỉ về Sở Nhạc Nhi. Lão Tổ Tông, là nàng ta nói, là nàng ta. Giờ phút này Lệ Đại Công Tử đã lộ ra chút tố chất tiểu nhân. Nữ thần vừa mới rồi còn ái mộ điên đảo thần hồn, nhoan cái đã biến thành cây cỏ cứu mạng. Chỉ cần có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của hắn, một nữ nhân thì tính là gì? Ngươi câm miệng cho lão tử. Lệ Xuân Ba rốt cuộc không kìm được mà quát to một tiếng. Lệ Tuyệt thất hồn lạc phách đứng lên, đột nhiên hùng hãn trợn trừng mắt nhìn Sở Nhạc Nhi. Hắn bị phận muốn chết, hét lớn một tiếng. Yêu nữ, ngươi dám hãm hại ta, ta giết ngươi. Ta muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Đang muốn xông tới liều mạng, ba người vạn nhân kiệt sau Sở Nhạc Nhi cùng nổi giận muốn tiến lên ngăn. Sở Nhạc Nhi đưa tay cản ba người bọn họ, ưỡn ngực ngạo nghễ nói: "Ngươi dám động vào ta?" Tuy thân hình đơn bạc, nhưng khi thế giờ khắc này lại lộ ra giống như vực sâu núi cao, nghiêm nghị không thể xâm phạm, không còn nửa điểm tư thái yểu điệu vừa rồi, chỉ còn lại khí độ cường giả chí tôn. Cho dù Lệ Tuyệt đã lâm vào điên cuồng, nhưng thần trí không ngờ vẫn cảm nhận được áp lực giống như đại sơn áp đỉnh, cường đại tới mức có thể uy hiếp tới tính mệnh. Bất giác hắn dừng bước, cả giận nói: "Vì sao? Vì sao ta không dám động vào ngươi? Ta làm sao lại không dám động vào ngươi chứ?" Càng nói càng tức giận mình không ngờ là bị một tiểu cô nương trước mặt dọa cho sợ. Nghiến răng nghiến lợi tiến lên trước, hùng hãn nói: "Ngươi nói xem, ngươi hại ta trở thành thế này, vì sao ta không dám động vào ngươi?" Sở Nhạc Nhi cười lạnh, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn hắn tiến tới, có chút khinh thường mà nói: "Trừ bỏ thực lực chí tôn của ta ra, ngươi không có năng lực đụng tới ta. Ta thỏa mãn nguyện vọng vừa rồi của ngươi, ngươi không phải muốn biết tên ta sao? Ta cho ngươi biết, ta họ Sở, tên là Sở Nhạc Nhi. Ca ca ta chính là Cửu Kiếp Kiếm Chủ, ngươi dám động vào ta sao?" Lệ Tuyệt lập tức ngơ ngẩn, tất cả mọi người trên đài sảnh đều ngơ ngẩn. Sở Nhạc Nhi, muội muội của Cửu Kiếp Kiếm Chủ. Sở Dương thân là Cửu Kiếp Kiếm Chủ ở Lệ gia mà nói, đã sớm không phải là bí mật. Mọi người đương nhiên đều rõ ràng, giờ phút này vừa nghe được lời này, nhất là câu nói cuối, vẫn là chấn động không thôi. Không ít người thầm nghĩ trong lòng, nếu như đại công tử thật sự mất lý trí, nổi điên động thủ, chúng ta phải nhanh chóng giữ lý hắn. Nếu thật sự để muội muội Cửu Kiếp Kiếm Chủ bị thương, vậy thì Lệ gia có thể xong đời rồi. Những người khác không nói, Mạc Thiên Cơ buông tay rời đi, một đường sinh cơ cuối cũng biến mất. Lệ gia trên dưới lập tức rối loạn, cả nhà chết đều không có chỗ chôn. Lệ Tuyệt ngây ngẩn đứng đó, tiếng thối lưỡng nan, hai con mắt cũng sùng huyết, đạt tới cảnh giới huyết quán đồng nhân trong truyền thuyết. Mặc dù đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết này, nhưng sống chết cũng không dám tiến lên một bước, chỉ thở hồng hộc. Hắn biết, nếu giờ phút này mình còn dám tiến lên nửa bước, phỏng chừng không đợi mình động thủ, chỉ sợ sẽ bị người nhà mình lập tức phanh thây. Hắn không tiến lên trước, Sở Nhạc Nhi ngược lại tiến lên một bước. Nàng lạnh lùng nói, ta còn nói cho ngươi biết, thúc thúc ta chính là Nguyệt Linh Tuyết, thẩm thẩm ta là Phong Vũ Nhung, ngươi dám động vào ta sao? Ý thế hiếp người, tiểu nha đầu này rõ ràng là ý thế hiếp người. Trong đầu mọi người oanh một tiếng, Phong Nguyệt sao là hai đại chí tôn đỉnh phong. Mụ mụ nó, chỗ dựa của tiểu nữ này đúng là quá cứng. Lệ Tuyệt đầu đầy mồ hôi, ròng ròng chạy xuống, không khỏi lùi lại một bước. Hắn khàn khàn giọng nói. Người đây là ý thế hiếp người. Có thể khiến đệ nhất thừa kế giả của một trong cửu đại gia tộc phải nói ra câu ngươi ý thế hiếp người. Nếu như là bình thường, quả thật là trò cười cho thiên hạ, chuyện buồn cười tới mức khó tin. Nhưng giờ phút này lại tồn tại chân thật. Sở Nhạc Nhi lại tiến lên một bước, nàng lạnh lùng nói. Ý thế hiếp người sao? Vậy cậy thế khi dễ người đó. Người làm gì ta mà? Người dám động vào ta sao? Sắc mặt của Lệ Tuyệt trắng bệch, ngay cả chút run rẩy cũng không còn. Hai mắt trắng giả, từng chập, vừa nín thở, vừa uất nghẹn, vừa phẫn nộ mà không dám phát tác, còn có chút oan uổng, gần như muốn ngất luôn tại đương trường. Người không ngờ dám đụng vào ta. Sở Nhạc Nhi từ trước tới nay đều không phải người hay nhẫn nhịn tì khí. Đặc biệt sư phụ Vũ Tuyệt Thành ảnh hưởng khá lớn. Bằng không, vừa rồi cũng sẽ không vì ghê tởm mà xử lý Lệ Tuyệt. Đánh người thì phải đánh cho chết. Làm người thì phải cho người ta sợ. Đây là lời mà sư phụ của nàng dạy. Hiền thì bị thằng khác nó khinh. Đối với những kẻ có mưu đồ, khiêu khích thì phải đập chết, tiêu trừ hậu họa. Đây là lời của đại ca dạy cho nàng. Giờ phút này làm sao có thể buông tha cho Lệ Tuyệt? Lại tiến lên một bước, nàng cười nói. Đúng rồi, sư phụ ta là độc y Vũ Tuyệt Thành. Người dám động vào ta sao? Các vị chí tôn Lệ gia tập thể hoa đá. Mẹ nó tì ra hậu trường nhà đầu này vẫn còn chưa kết thúc. Tên sau cường đại hơn tên trước à? Lúc này đây, ngay cả Lệ Xuân Ba cũng có chút động dung. Không ngờ còn là đồ đệ của Vũ Tuyệt Thành. Đúng rồi, nghe nói Vũ Tuyệt Thành từng thu một cô gái họ Sở làm đồ đệ, mà hình như tên là Sở Nhạc Nhi. Đây chính là siêu cấp đại nhân vật uy chấn thiên hạ 4 vạn năm. Nếu quả thật luận tới bối phận, tiểu nha đầu trước mắt này gần như đương thời không ai sánh kịp. Hình như so với ta còn cao hơn ít nhất là 2-3 bối phận. Giờ phút này Lệ Tuyệt đã tiếp cận ranh giới sụp đổ, ngay cả ý nghĩ cũng dài ra. Sở Nhạc Nhi hừ hừ 2 tiếng, rồi hết mũi lên nói. Sư phụ muội muội ta chính là Ninh Thi Nhai và bố Lưu Tình. Người dám động vào ta sao? Trong lòng nàng vô hạn khoái hoạt, tiểu nhà đầu kia cũng muốn làm tổ tử của ta ư. Ngoan ngoan, làm muội muội ta đi. Ngay cả Lệ Xuân Ba cũng bắt đầu choáng váng. Nếu quả thật đắc tội tiểu nhà đầu này, đừng nói cái gì mà đại binh liên quân áp sát bên ngoài. Chỉ cần những người mà tiểu nhà đầu này vừa kể cùng kéo nhau tới đây, Lệ gia chỉ sợ cũng chỉ có một con đường tập thể là cắt cổ tự sát tại đương trường. Một đám người đó đều là loại người gì chứ? Toàn bộ cửu trọng thiên tổng cộng mới có mấy cao thủ đỉnh phong không thể chọc vào. Tiểu nhà đầu này báo danh ra một đám. Hình như trừ pháp tôn ra, những người khác gần như đều tập hợp đầy đủ. Nếu như nói vừa rồi Lệ Tuyệt hãm hại cha, vậy hiện tại chính là hãm hại tổ tông, hại toàn bộ Lệ gia rồi. Lệ Tuyệt vốn đang đứng bên bờ sụp đổ, lúc này cũng hoàn toàn sụp đổ, là hoàn toàn sụp đổ. Phốc một tiếng, hắn phịch mông ngồi xuống đất. Hắn cứ như vậy ngơ ngác ngồi trên mặt đất, hai mắt dài ra, hiển nhiên không biết đang suy nghĩ gì. Lệ Xuân Ba thở dài thật sâu. Thứ không thành khí, thật xin lỗi. Một chưởng đánh ra phách cho Lệ Tuyệt cả người đâm đầu vào góc của đại sảnh. Hiện tại ngay cả tâm giết Lệ Tuyệt, Lệ Xuân Ba cũng bị ghê tởm cho không có, thật sự là giết chỉ bận tay. Hắn thậm chí ngay cả một lệnh trừng phạt cũng không có, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ ràng, hai phụ tử Lệ Vô Ba, Lệ Tuyệt từ giờ trở đi, ở trong Lệ gia đã không còn chỗ cho bọn họ đứng. Già môn bất hạnh, sinh ra tự tôn không có ra gì. Để cho cô nương chê cười rồi. Lệ Xuân Ba thở dài một hơi rồi mở miệng nói. Khuôn mặt của Sở Nhạc Nhi giãn ra, nàng cười nói. Lệ lão quá khách khí rồi. Đại gia tộc sinh ra mấy bài gia tử cũng là chuyện thường tình. Việc này đại để cũng là tiểu nữ thiếu hàm dưỡng. Nhưng mà tính tình trời sinh đã vậy rồi. Xin lệ lão chớ trách. Ta không ngờ mấy tên gia hỏa sắc dục xông lên não như hắn đâu. Gặp được một tên thì trừng trị một tên. Sở Nhạc Nhi nói. Lệ gia đang trong thời điểm sinh tử. Vậy mà còn có kẻ ôm sắc tâm, động tà niệm. Vậy càng khiến cho người ta khó có thể chịu được. Cô nương nói không sai. Trong lòng cô Lệ Xuân Ba xách xách xưng kỳ. Nhìn tiểu nha đầu này tối đa cũng chỉ trên dưới 14-15. Nhưng làm việc ngày cả lão giang hồ cũng khó mà hơn. Sở Nhạc Nhi thản nhiên cười nói. Lão gia tử đã quá khách khí rồi. Nếu như vị tôn nhi này của ngài thật có thể khiến đại ca thúc thúc thẩm thẩm sư phụ ta đều không dám lên tiếng. Ta liền cho hắn làm tiểu thiếp cũng không sao. Lời vừa nói ra khóe miệng của Lệ Xuân Ba liền khẽ run rẩy. Mấy vị chí tôn còn lại của Lệ gia cũng có cảm giác muốn ngất tập thể. Vị tiểu cô nại nại này thật đúng là không có nể nang gì. Tác phong làm việc cũng quá bưu hãn. Nói thật nhẹ nhàng, khiến cho cựu kiếp kiếm chủ, cộng thêm cựu kiếp, tính cả Nguyện Linh Tuyết, Phong Vũ Nhu, Vũ Tuyệt Thành, tất cả đều không dám lên tiếng. Mẹ nó Đường Kim hiện nay, cho dù là cửu đại gia tộc liên thủ, cộng thêm chấp pháp giả cũng không làm được. Lệ Xuân Ba cười khổ nói. À, cô nương, nói đùa rồi. Nhưng không biết lệnh sư cùng lệnh thúc thúc thẩm thẩm hiện tại đang ở nơi nào? Lệ lão vừa hỏi như vậy, mọi người đều sáng mắt. Đúng vậy, hiện giờ tiểu nhà đầu xuất hiện tại đây. Nếu như ba vị cao nhân thượng tam thiên chẳng có ai dám chọc vào cũng đến nơi này. Vậy thì nguy cơ của Lệ gia không phải liền dễ dàng biến mất hay sao? Ít nhất cũng không còn nguy cơ vong gia diệt tộc. Thúc thúc thẩm thẩm ta đường gì ở Đông Nam Sở gia để tỏa trấn. Trong nhà không thiếu bọn họ được. Sở Nhạc Nhi thông minh lanh lợi, há là không biết bọn họ đang tính toán gì. Thản nhiên cười nói. Sư phụ ta cũng không ở đây. Nói thật ra, ta cũng không biết lão nhân gia đang ở chỗ nào. Chỉ là ta nghe nói chỗ này đánh nhau rất náo nhiệt, cho nên mới tìm Mạc Thiên Cơ chơi một chút mà thôi. Rất náo nhiệt? Chơi một chút sao? Lúc này đừng nói là đám chí tôn của Lệ gia, cho dù là Lệ Xuân Ba cũng hết chỗ nói. Toàn gia chúng ta đều sắp đi đời nhà ma. Vị tổ cô nại nại ngài không ngờ còn cảm tin náo nhiệt muốn tới chơi một chút. Lệ Xuân Ba bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói. À, thì ra là vậy. Vậy ta phái người đưa cô nương tới chỗ Mạc quân sư. Đa tạ lão gia tử. Sở Nhạc Nhi cười hi hi cũng khôi phục lại nụ cười của nữ hài tử thuần chân nhất, vốn nên xuất hiện ở độ tuổi của nàng. Ấn tượng của Sở Nhạc Nhi đối với lão nhân Lệ Xuân Ba này vẫn tương đối tốt, bởi vì ánh mắt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc hy vọng. Hy vọng sư phụ mình có thể giúp Lệ gia một tay. Duy chỉ có trong mắt của Lệ Xuân Ba là không có bất cứ sắc thái công lợi nào. Nhìn đám người Sở Nhạc Nhi đi ra ngoài, Lệ Xuân Ba thở dài thật dài. Ai, trước sinh tử lộ khi khái, trước lợi ích lộ kiên trì, trước giường bệnh lộ hiếu thuận, trước tuyệt sắc lộ nhân phẩm. Lệ gia chúng ta kéo dài vạn năm, cuối cùng lâm vào hoàn cảnh sơn cùng thủy tận, há không phải là không có nguyên nhân. Gia chủ đương thời là hạng người khi sự diệt tổ, đệ nhất thừa kế giả lại lộ mạng trắc tán, tham dâm háo sắc, dám làm mà không dám nhận. Gia tộc như vậy có thể tiếp tục tồn tại mới là thiên hạ đệ nhất kỳ quái. Tất cả mọi người Lệ gia đều không dám mở miệng nói chuyện. Lệ Xuân Ba nhìn Lệ Vô Ba, Lệ Tuyệt chán ghét vàng phần. Trục xuất hai người này ra khỏi dự bị đội của ta, nhập vào đội hình nghênh chiến đầu tiên. Nếu sớm muộn gì cũng phải chết, vậy để cho bọn hắn xuất chút khí lực cuối cho gia tộc đi. Vậy cũng không cần chết trên tay ta. Mọi người còn muốn nói gì? Lệ Xuân Ba đã quát to một tiếng. Lôi xuống cho ta, đừng để cho lão phù nhìn thấy bọn hắn. Bọn hắn không xứng đáng. Hai vị trưởng lão nâng Lệ Tuyệt và Lệ Vô Ba mặt cắt không còn một giọt máu lên, dìu đi ra ngoài. Lúc này phụ tử hai người đều cúi đầu, không ai có thể nhìn thấy vẻ oán độc khắc cốt trong mắt của hai tên này. Mạc Thiên Cơ đang đứng dưới tán cây một gốc hoa mai trong viện, hai mắt khẽ híp nhìn tuyết rơi đầy trời. Tà Vân, tuyết hoa này thật nên để cho Tạ Đan Quỳnh quan sát. Mạc Thiên Cơ đột nhiên đột phá ý tưởng. Sao? Gì chứ? Người nói gì? Tuyết hoa này có gì đẹp? Còn không phải đều giống nhau hay sao? Ngạo Tạ Vân có chút mơ hồ không hiểu gì. Tạ Đan Quỳnh hiện giờ ngày nào cũng ngắm quỳnh hoa, chẳng lẽ còn không đáng xem hơn cái này ư? Giống nhau sao? Không hề, hoàn toàn là không giống nhau. Vừa rồi trong đầu ta chợt thanh minh, cùng lúc quan sát chừng hơn 3 vạn bông tuyết, phát hiện một việc, là một việc rất thú vị à. Mạc Thiên Cơ cười ha ha nói, ta quan sát hơn 3 vạn bông tuyết, không ngờ không có bất kỳ 2 bông nào hoàn toàn giống nhau. Ngạo Tào Vân cảm thấy rất hứng thú. Thật sao? Có chuyện thú vị như vậy ư? Dứt lời cũng ngưng thần nhìn. Mạc Thiên Cơ lại nói, bởi vậy có thể suy ra, khắp Tây Bắc này, tuyết rơi không ngừng mấy vạn năm. Mỗi một giây đều phải có ít nhất mấy vạn ức bông tuyết cùng rơi. Nhưng từ xưa tới nay, lại không có 2 bông tuyết nào hoàn toàn giống nhau. Nói cách khác, bông tuyết có vô cùng vô tận, muôn hình vạn trạng. Thiên địa tạo vật kỳ lạ, quả nhiên khiến cho người ta phải tán thán. Ánh mắt của Mạc Thiên Cơ lộ ra suy tư thật sâu, hắn khẽ thở dài. Ngạo Tà Vân nhìn một hồi, quả nhiên phát hiện không hề giống nhau. Hắn lên tiếng. Đúng là như vậy, bất quá cái chuyện này thì có gì to tát. Cũng chỉ là những bông tuyết mà thôi, tùy tiện phất một cái cũng biến thành hư ảo. Mạc Thiên Cơ nghe thì mỉm cười. Ngươi còn chưa hiểu ý tứ của ta đâu, bông tuyết trong mắt chúng ta đúng là phất tay thì biến thành hư ảo. Nhưng ngươi nên biết, đại lục cửu trọng thiên của chúng ta ở trong mắt những người khác, vì tất không phải là thứ nhỏ bé. Bọn hắn chỉ cần phất tay một cái cùng biến thành hư ảo. Vẻ mặt của Ngạo Tà Vân có chút mê hoặc. Ai, lần này ta thật sự không hiểu người đang nói cái gì. Mạc Thiên Cơ cười hăng hắc. Ta chỉ đang nghĩ, cửu trọng thiên đại lục của chúng ta ở trong mắt người khác, liệu có phải cũng chỉ là một bông tuyết đang rơi hay không? Từ trên cao rơi xuống, mãi cho tới khi chạm đất, xem như là chấm dứt. Quá trình này có lẽ rất lâu, cũng có thể là rất ngắn. Ở trong mắt chúng ta là vô số vạn năm, nhưng trong mắt của một số đại năng, có thể cũng chỉ là một cái chớp mắt hay không đây. Mà trong một chớp mắt của chúng, trên thân bông tuyết nhỏ bé này đang rơi xuống này, vẫn đang tiến hành một loài đấu sinh đấu tử. Thứ mà trong mắt người khác chỉ là chuyện buồn cười tới cực điểm mà thôi. Ngạo Tà Vân càng nghe thì càng hồ đồ. Chỉ cảm thấy Mạc Thiên Cơ đúng là đang phát điên, nói mê sảng. Được rồi, lý luận của người quá cao siêu. Ta thật sự là khiến ta nhìn với ánh mắt khác. Làm sao có loại chuyện này được chứ? Cho dù là lúc trước cửu trọng thiên bị gấp, cũng không phải là bông tuyết. Mạc Thiên Cơ cười ha ha, cũng không phản bác giải thích gì, vậy mặt chỉ càng thêm âm trầm, như có điều suy nghĩ. Không phải một bông tuyết. Một khi cửu trọng thiên sụp đổ, ở trong vũ trụ này, so với một bông tuyết thì các gì khác nhau? Trong yên tĩnh tuyệt đối, bỗng có tiếng bước chân từ xa tới gần. Có người tới. Mạc Thiên Cơ khẽ nói, cùng Ngạo Tà Vân xoay người. Đúng lúc này Sở Nhạc Nhi ở phía trước một chân bước qua cửa. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng, giống như một đóa hoa tiểu bạch đột nhiên nở rộ trong gió tuyết, duyên dáng yêu kiều. Lộ ra vô hạn lịch sự tao nhã, vô hạn thanh tân. Trong một khắc nàng xuất hiện này, toàn bộ tiểu viện đều như mất đi nhan sắc. Mạc Thiên Cơ ngây ngẩn, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vô hạn thuần khiết đó, đột nhiên từ trong tuyết địa đi ra, đột nhiên tiến vào trong tầm mắt của hắn. Vô tận tuyết rơi trên bầu trời từ hồ cũng đồng thời biến mất. Trong lúc nhất thời, trong lòng không ngờ đột nhiên hiện ra một bài thơ. Khi người xuất hiện, thiên địa rạng rỡ, ngay cả bông tuyết cũng có biên hóa muôn hình vạn trạng. Khi người xuất hiện, thiên địa vạn vật đều mất đi nhan sắc. Bên cạnh có người nói, Mạc quân sư, vị tiểu thư này tìm ngài. Mạc Thiên Cơ không hề nghe. Sở Nhạc Nhi vừa tiến vào đã nhìn thấy một thanh niên thân trường ngọc lập, một thân bạch y thuần khiết đứng dưới tàn cành mai, tóc đen như mực, hai mắt thâm thúy, chắp tay sau lưng, tự như càn khôn nơi tay, thiên hạ ở tâm. Đó là một loại tư thái bày mưu tính kế, một loại tư thái cao thâm tự tin vô hạn, một loại tiêu sái vô tận giống như tản bộ trong sân vắng, cũng không khỏi khẽ ngẩn ra. Người chính là Mạc Thiên Cơ? Sở Nhạc Nhi có chút tò mò hỏi. Ta chính là Mạc Thiên Cơ. Cô nương là... Mạc Thiên Cơ chỉ cảm thấy khuôn mặt mình chợt nóng, vội vàng thu thập lại suy nghĩ có chút hỗn loạn, khẽ cười một tiếng. Tâm tình nhanh chóng bình tĩnh trở lại, một tia sắc hồng trên mặt cũng lập tức tán đi. Ta là Sở Nhạc Nhi. Sở Nhạc Nhi nghiêng nghiêng đầu hỏi. Nghi hẳn là biết ta rồi. Đại ca ta có nói biết người về ta hay không? Thì ra người chính là Sở Nhạc Nhi. Nhạc Nhi muội muội. Lên tiếng cũng không phải Mạc Thiên Cơ mà là Ngạo Tào Vân. Tà công tử rất là kinh diễm kêu lên một câu. Ai thật sự là nghe nhanh từ lâu như sấm bên tai. Đại ca người vẫn thường nhắc tới tên ngươi, thậm chí còn khiến lỗ tai của chúng ta sắp mọc chai. Nhưng hôm nay vừa thấy mới biết đại ca người thật sự chẳng khác gì không nói. Hẳn ngày cả một phần mười vẻ đẹp của Nhạc Nhi muội muội ngươi cũng không nói ra được. Thật không biết dùng từ hình dung. Vốn từ của hắn thật sự là quá bần cùng. Ngạo Tào Vân cười hăng hắc. Ta là Ngạo Tào Vân. Ngạo trong Ngạo Tào Vân. Ta trong Ngạo Tào Vân. Vân trong Ngạo Tào Vân. Đại ca nàng có nói với nàng về ta hay không? Sở Nhạc Nhi cười hi hi. Có nói chứ. Thì ra người chính là Ngạo Tào Vân. Thề thiếp như mây, háo sắc như mệnh. Hơn nữa còn keo kiệt tới cực điểm, tham tài như mạng, nhỏ mọn nhưng mà rất đáng yêu, rất đáng kết giao bằng hữu. Ta thật sự là có nghe qua, thường xuyên nghe được tên ngươi, còn có những sự tích của ngươi nữa. Nụ cười sáng lạng của Ngạo Tào Vân lập tức cứng ngắc trên mặt, trong lúc nhất thời vẻ mặt cực kỳ ngoạn mục. Không biết tại sao giờ khắc này Mạc Thiên Cơ lại cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Một tì vui sướng khi mà người ta gặp hòa chợt dâng lên trong lòng hắn. Hắn cười ha ha nói. Đúng vậy, hắn chính là Ngạo Tào Vân thề thiếp như mây, háo sắc như mệnh, keo kiệt bụng xỉn, cực kỳ tham tài. Nhạc Nhi, người đánh giá hắn đến một điểm cũng không sai, thật sự là không sai một từ nào, quá chuẩn rồi. Trong lúc nhắc lại, Mạc Thiên Cơ cũng thập phần cố ý lược bớt mấy chữ rất đáng yêu, rất đáng kết giao bằng hữu đi. Khuôn mặt của Ngạo Tào Vân lập tức đen, xấu hổ vô cùng nói. Sao chứ? Nào có kiểu giới thiệu huynh đệ như vậy? Chờ lão đại quay về, ta nhất định phải tìm hắn tính sổ, cho hắn nếm thử cảm giác sống không bằng chết. Ở trước mặt muội muội lại mất mặt như vậy, hỏng hết cả hình tượng của ta rồi. Đột nhiên hưng trí bừng bừng. À đúng rồi, đại ca người có nói Mạc Thiên Cơ ra sao không? Một tên bụng gian trá, một bụng âm hiểm, một bụng gian xảo đúng chứ? Sở Nhạc Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Mạc Thiên Cơ lập tức trở nên khẩn trương. Nào có nhiều bụng như vậy? Đại ca ta nói rằng, hắn Mạc Thiên Cơ rất là đáng sợ. Ăn thịt không có nhã xương, âm hiểm độc ác, khẩu phật tâm xà, tiểu lý tàn đao, tính toán không bỏ sót. Nhưng mà đáng để cho huynh đệ phó thác sinh tử. Là địch thì chính là địch nhân đáng sợ nhất. Là bạn thì cũng là huynh đệ đáng tin cậy nhất. Sở Nhạc Nhi cười cười nói. Đây đúng là đánh giá chuẩn xác của Sở Dương về Mạc Thiên Cơ. Tổng hợp cả hiểu biết của hắn hai kiếp lại với nhau mà ra. Mạc Thiên Cơ chỉ cảm thấy toàn thân đều trở nên thư thái vui vẻ. Tuy phía trước có mấy lời bình tồi tệ như rất đáng sợ, ăn thịt không nhả xương, âm hiểm độc ác, khẩu phật tâm xà, tiểu lý tàn đao. Nhưng mà Mạc Thiên Cơ vẫn rất thỏa mãn. Mạc Thiên Cơ đương nhiên chính là người như vậy, nhưng bệnh viễn sẽ không làm vậy với bạn hữu. Ngài Tạ Vân rõ ràng cảm thấy bất đồng, rất là không thoải mái. Hắn ngậm dương quái khí nói. Người có thể không biết. Dạ hỏa này vị tất đã tốt hơn ta bao nhiêu. Chẳng lẽ đại ca người không nói với người? Mạc Thiên Cơ nạp thiếp trước nạp thê, thảm hòa hao sắc, hoàng dâm vô sĩ hay sao? Sở Nhạc Nhi chuộng mũi nói. Mạc Thiên Cơ quả thật là có hai tiểu thiếp. Bất quá hai tiểu thiếp đó nếu như đổi lại là Ngạo Tào Vân ngươi, chỉ sợ người đã xâm giết rồi. Không biết ta nói có đúng hay không? Ngạo Tào Vân và Mạc Thiên Cơ đều có chút ngạc nhiên. Ngạo Tào Vân nói. Đó cũng là đại ca của người nói sao? Sở Nhạc Nhi cười rành mảnh. Không hoàn toàn đúng, đây là ta tự kết luận sau khi đại ca ta nói. Nàng liếc mắt nhìn Ngạo Tào Vân. Là kết luận sau khi gặp ngươi. Ngạo Tào Vân vuốt mũi cười khổ, chuyện này đúng là phục rồi, thiếu nữ siêu thiên tài có khác. Hai mắt của Mạc Thiên Cơ tỏa ra kỳ quang, đối với thiếu nữ trước mắt là cái đánh giá mới. Thông minh. Nhìn thấu triệt vấn đề, có thể nói là nhất châm kiến huyết. Đúng là như vậy, Nếu như tùy tiện đổi lại thành người khác, hai chữ tiểu thiếp của Mạc Thiên Cơ nhất định đã bị giết vô số lần, là càng không cần nói tới cuộc sống cầm y ngọc thực như bây giờ. Nhạc Nhi, Nhạc Nhi tới đây sao? Một tiếng kêu kinh hỉ vạn phần vang lên. Nhờ Bất Thông vừa chạy ra đã ngã lộn nhào, liếc mắt một cái thấy Sở Nhạc Nhi liền vui vẻ. Hai ta đang định ngủ, chợt mơ hồ nghe thấy tiếng của ngươi, chạy ra vừa nhìn quả nhiên là ngươi. Bất Thông ca ca, Sở Nhạc Nhi cũng nở nụ cười ấm áp. Ngươi vẫn thích lộn nhào như vậy. Nhờ Bất Thông cười ha ha thân thiết chạy tới, định kéo lấy tay dẫn vòi vào trong nhà. Đột nhiên Mạc Thiên Cơ tiến lên một bước, vô hình chắn Nhờ Bất Thông lại đằng sau, rồi cười nói ôn hòa. Nhạc Nhi, nào, mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm. À, tuyết lớn như vậy, người làm sao là một mình tới đây? Một cái xoay người này nhường lối cho Sở Nhạc Nhi vào nhà, nhưng tự hồ cũng vô tình cố ý dùng mông huých Nhờ Bất Thông bay ra bên ngoài. Ai thật là đáng thương cho Nhờ Bất Thông, vừa đi ra ngoài cửa đã ngã một cái lộ liễu rồi. Tiếp theo không ngờ còn chưa có cơ hội lao tới, đã bị Mạc Thiên Cơ ân cần đón Sở Nhạc Nhi vào trong đại sảnh. Đây là chuyện gì? Mạc Thiên Cơ không phải hỏng đầu, phát bệnh thần kinh đó chứ. Ngạo Tà Vân cực kỳ buồn bực nhìn ba người Vàng Nhân Kiệt, lẩm bẩm một câu. Rõ ràng là có bốn người tới. Mạc Thiên Cơ lại nói, làm sao chỉ có mình nàng tới đây, không ngờ coi ba người đằng sau như không khí. Hai người Nhuế Bất Thông cũng chẳng kịp nghĩ nhiều hơn, vội vàng tiến tới tiếp đãi hỏi hàng tính danh ba người Vàng Nhân Kiệt. Vừa nghe cũng là người quen cũ của Sở Dương, mọi người lập tức càng thêm thân thiết, vừa nói chuyện vừa đi vào trong đại sảnh. Nghe xong ý đồ của Sở Nhạc Nhi tới đây, Mạc Thiên Cơ nhíu mày an ủi. Nhạc Nhi không nên lo, mấy ngày nay Vũ Tiền Bối vẫn chưa có tham chiến. Nếu như thật là Vũ Tiền Bối tham chiến, chúng ta bên này tuyệt đối sẽ nhận được tin tức đầu tiên. Trước mắt vẫn phải quan sát thêm. Ai, nói thật, chiến đấu cấp bậc này, vị tất đã có thể khiến cho sư phụ nàng cảm thấy hứng thú. Mạc Thiên Cơ trầm ngâm một chút, sau đó nói tiếp. Ta nghĩ Vũ Tiền Bối hiện giờ rất có thể đang ở cùng với đại ca nàng. Sở Nhạc Nhi kinh ngạc nói. Vì sao lại nói như vậy? Mạc Thiên Cơ đáp. Nàng cũng biết thân phận của sư phụ nàng, cũng biết thân phận đại ca nàng, biết trong lòng sư phụ nàng để ý nhất là chuyện gì. Nếu sư phụ nàng đã biết đại ca nàng cũng đang ở Tây Bắc, làm sao có thể không đi hỏi rõ ràng minh bạch chứ? Những chuyện đó chính là chấp niệm lớn nhất mà hắn cứ canh cánh trong lòng. Hắn đương nhiên sẽ không chịu thất thố trước mặt đồ đệ. Tạm thời rời khỏi nàng cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà thôi. Tâm tư của Sở Nhạc Nhi nhanh nhạy ra sao, nháy mắt đã không còn lo lắng. Mạc Thiên Cơ phân tích có tình có lý, không khỏi khiến cho người ta tin phục. Hơn nữa hắn nói cũng gần sát với tính cách của Vũ Tuyệt Thành. Sở Nhạc Nhi càng thấy hữu lý, không khỏi bội phục nói. Có lẽ là vậy, ta làm sao lại không nghĩ tới chứ? Mạc đại ca thật là lợi hại, không hổ là thần bàn quỷ toán. Mạc Thiên Cơ cười ôn hòa. Kỳ thật, nàng cũng có thể nghĩ ra, chỉ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Đương nhiên, nếu đổi lại là ta ở vị trí của nàng, ta nhất định cũng không nghĩ ra. Quan tâm quá hóa loạn mà thôi. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Sở Nhạc Nhi yên lòng thở dài một hơi. Mấy ngày nay lo lắng, ta đều không có ngủ được. Vậy là mệt mỏi rồi ư? Mạc Thiên Cơ ôn nhu hỏi. Ai, quả thật là có chút như vậy. Sở Nhạc Nhi thành thật gật đầu. Người không biết mấy ngày nay ta lo lắng bao nhiêu đâu. Mạc Thiên Cơ cười ha ha. Nếu đã tới đây rồi, có Mạc đại ca ở đây này, nàng có thể an tâm mà ngủ một giấc, nghỉ ngơi cho tốt đi, yên tâm. Chờ biết được tin tức của sư phụ nàng, chúng ta sẽ lập tức báo cho nàng hay. Sở Nhạc Nhi an tâm nói. Được rồi, vậy thì ta đi ngủ một chút. Nếu có tin tức, nhờ báo cho ta. Tân tình vừa thả lỏng, bị mắt cứ nặng trĩu thật sự không mở ra được rồi. Mạc Thiên Cơ đứng dậy, ân cần chỉ dẫn rất có phong độ, rất có khoảng cách, rất có kiên nhẫn, đưa Sở Nhạc Nhi vào trong phòng khách. Ngạo Tà Vân cùng Nhờ Bất Thông nhìn nhau. Mạc Thiên Cơ, người cũng hơi quá đáng rồi đó. Tiểu muội tử tới chỗ của chúng ta, hai người chúng ta còn chưa kịp nói chuyện, người đã dẫn đi ngủ rồi. Người là có ý gì chứ? Đang muốn lên tiếng biểu đạt bất mãn, Mạc Thiên Cơ đi ra, đưa tay ra hiệu. Nhạc Nhi ngủ rồi, các người nói chuyện nhỏ một chút đi. Ai, một tiểu cô nương lo lắng mấy ngày nay, thật sự là mệt mỏi muốn chết. Có chuyện gì để mấy hôm được hay nói. Ai, Hiện tại cùng đi ra ngoài thôi, đi thôi, mau đi ra đi. Không ngờ xu hết tất cả mọi người ra ngoài, ngay cả bản thân Mạc Thiên Cơ cũng đi ra, đóng cửa lại. Sau đó liền một bộ phiêu diêu xuất trần đứng dưới tán cây mai. Trên mặt mỉm cười tào nhã tiếp tục ngắm tuyết rơi. Không ngờ không có ý định nói gì với đám người ngạo Tào Vân, một câu cũng không có nói. Mọi người triệt để tắt tiếng, thế nào cũng cảm thấy Mạc Thiên Cơ hôm nay thật sự rất là quái. Con người này rốt cuộc bị làm sao vậy chứ? Kết thúc tập 303 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.